Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, Lưỡng Đại Thiên Tài. Áo Lợi Duy Á lập tức bay thẳng thối lui đến nhìn trên đài. Nhìn xem Lâm Lôi trong ánh mắt có một tia giật mình. Chợt, Áo Lợi Duy Á hắn dĩ nhiên là phá lên cười. Tốt, tốt, tốt. Xuất kiếm tốc độ dĩ nhiên là gặp phải ta, Huyễn Ảnh Mộng Kiếm. Ngươi cũng không tệ, dĩ nhiên là chống đỡ được ta, Phong Ba Động. Lâm Lôi lạnh lùng thanh âm vang lên. Phong chi áo nghĩa chi Phong Ba Động, Quang Ảnh Kiếm chi Huyễn Ảnh Mộng Kiếm. Cả hai uy lực dĩ nhiên là tương đối. Cái này lưỡng đại thiên tài nhân vật tán thưởng qua đối phương sau cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Đều cảnh giác lạnh lẽo nhìn lấy đối phương. Hiển nhiên vừa rồi chiến đấu, song phương đều đem đối phương đặt ở ngang nhau độ cao. Toàn bộ đấu võ trường không khí tựa như ngưng kết. Đáng sợ kiềm chế làm cho trên trận 8 vạn người đều có một loại vô pháp thở dốc cảm giác. Nếu như ngươi đón lấy ta tiếp theo kiếm, vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng. Áo Lợi Duy Á trong mắt có một vệt đối Lâm Lôi thưởng thức. Đón lấy ta tiếp theo kiếm, ngươi liền có tư cách trở thành đối thủ của ta. Một câu nói kia vừa ra, phía dưới Ba Khắc bọn người lại mắng lên. Mụ nội nó, nơi này Áo Lợi Duy Á một chút ưu thế đều không có. Còn nói cái gì, đón lấy tiếp theo kiếm, ngươi liền có tư cách khi ta đối thủ. Dám thúi cái gì, cái tì chửi bới nói. Ba Khắc năm huynh đệ những người khác cũng bất mãn hừ nói. Xác thực, Áo Lợi Duy Á một câu nói kia, khiến cho trên trận không ít người đều bất mãn. Người sáng suốt đều nhìn ra, Áo Lợi Duy Á căn bản không chiếm cứ ưu thế. Lại nói lời này, thật sự là thật ngông cuồng. Đối thủ, Lâm Lôi cười nhạt nói, nếu như ngươi có thể đón lấy ta tiếp theo kiếm, ngươi mới có tư cách làm đối thủ của ta. Hai người giống nhau như đúc nói. Ha ha, vậy ngươi liền thử một chút ta cái này cực quang chi kiếm uy lực a. Áo Lợi Duy Á phá lên cười. Chợt một chút khán đài, cả người lấy càng nhanh tốc độ lần nữa hướng Lâm Lôi lao đến. Lâm Lôi lạnh lùng cười một tiếng. Lâm Lôi cũng chuẩn bị sử dụng phong chi áo nghĩa chiêu thứ hai Phong Luật Động. Một chiêu này cũng là đơn độc một kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ uy lực mạnh nhất. Oanh, khí lưu âm thanh nổ tung lên, Lâm Lôi cái kia giữ tợn đuôi rồng vung vẩy một chút. Cả người biến thành huyễn ảnh cũng xông về đối phương, trong tay tử huyết nhuyễn kiếm biến thành lóa mắt tử quang. Áo Lợi Duy Á trong tay băng mộng kiếm bạch quang lập tức đại thịnh lên. Cái kia lóa mắt bạch quang vậy mà thoáng cái khiến cho băng mộng kiếm như thái dương đồng dạng chói. Mát, chướng mắt bạch quang, làm cho trên trận tất cả mọi người không khỏi híp mắt lại. Quang ảnh kiếm một kích mạnh nhất cực quang chi kiếm, Lâm Lôi phong chi áo nghĩa một kích mạnh nhất phong luật động. Cái kia yêu dị tử quang nhanh chóng mà như là cuồng lôi. Thế nhưng lại có một loại nhu hòa như là gió xuân. Hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh dĩ nhiên là phản ứng tại đồng nhất trên thân kiếm. Loại kia đặc thù rung động, để cho không ít người đáy lòng đều kinh hãi. Thật là lợi hại một kiếm. Bàn Thạch Kiếm Thánh, Hắc Đức Sâm, con mắt đều phát sáng lên. Hắn hoàn toàn cảm ứng được Lâm Lôi một kiếm này đáng sợ. Loại này đặc thù rung động xuống. Lâm Lôi tử huyết nhuyễn kiếm mặt ngoài tự nhiên sinh ra một loại phong nhận. Nói cho đúng, nên tính là một loại không khí lưỡi đao. Yêu dị tử quang cùng chướng mắt bạch quang. Trên bầu trời đấu võ trường đụng vào nhau. Hoành, cuồng bạo lực lượng đáng sợ từ va chạm nơi hướng bốn phương tám hướng bắn ra lái đi. Phía dưới thả khán đài phảng phất bị nhìn không thấy vô số mũi tên bắn thủng. Xuất hiện từng cái lỗ thủng, cùng lúc cuồng mãnh khí lưu hướng bốn phương tám hướng bành trướng lái đi. Cái kia 8 vạn người xem gợi lên người đều lắc lư. Răng rác, một chút cắm ở khán đài bên cạnh cột lại bị cuồng phong thổi đứt gãy ra. Những cái kia người xem liều mạng nắm lấy cái kia liên tiếp lấy khán đài bằng đá chỗ ngồi. Đợi đến một trận này cuồng phong thổi qua, đấu võ trường mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là không ít người xem lại khiếp sợ phát hiện. Không ít người vốn chỉ là đơn giản phủ lấy quần áo đều bị thổi bay đi nha. Thật đáng sợ uy lực. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn xem cái kia trên không hai đại cường giả. Mà lúc này Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi hai người này vẫn như cũ lăng không trầm mặc rằng co. Phong luật động, cực quang chi kiếm, dĩ nhiên là lại một lần nữa bất phân thắng bại. Áo Lợi Duy Á nhìn xem Lâm Lôi ánh mắt sáng lên. Trên mặt lại có vẻ tươi cười. Lâm Lôi, ngươi vừa rồi một kiếm kia kêu cái gì? Lâm Lôi cũng không giấu giếm. Phong chi áo nghĩa đệ nhị trọng phong luật động. Phong luật động, phong luật động, chấm ngoặc kép. Áo Lợi Duy Á nhớ lại Lâm Lôi vừa rồi một kiếm kia. Nhìn về phía Lâm Lôi ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Lâm Lôi, ta không thể tin được. Ngươi lại là vị kia tuổi trẻ Thạch Điêu Tông Sư. Không đến 30 tuổi. Có thể có thành tựu như thế này. Ta bội phục ngươi. Áo Lợi Duy Á đối đãi Lâm Lôi thái độ rõ ràng cải biến. Ta nói qua, ngươi đón lấy ta một kiếm này. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Ta lại tuân theo ta lời hứa. Từ hôm nay trở đi, đối thủ của ta trong danh sách cũng nhiều tên ngươi. Ta chờ mong ngươi trưởng thành. Áo Lợi Duy Á mỉm cười nói. Lâm Lôi nhướng mày. Nơi này Áo Lợi Duy Á. Thật ngông cuồng đi. Phía dưới ba khắc năm huynh đệ bên trong. Tính tình táo bạo nhất cái tỷ lập tức nhảy dựng lên. Lớn tiếng hô. Mụ nội nó. Áo Lợi Duy Á. Ngươi căn bản không có thắng đại nhân nhà ta. Ngươi tại cái này lải nhải. Một bộ cao nhân bộ dáng. Ngươi giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a? Thao, không ưa nhất loại người như ngươi. Một tiếng này hét lớn, để cho nhìn trên đài vô số người đều ầm vang phá lên cười. Không thể không thừa nhận, không ít người là đồng ý cái tỷ nói. Vừa rồi Áo Lợi Duy Á lời nói, rõ ràng là một cao thủ tiền bối đối vãn bối nói chuyện. Một bộ giáo huấn khẩu khí, còn nói. Ta chờ mong ngươi trưởng thành, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi Áo Lợi Duy Á thật thắng, nói lời này, người ta sẽ chỉ nói ngươi có khí độ. Thế nhưng là ngươi không có thắng. Ở đây người căn bản không nhìn thấy ngươi Áo Lợi Duy Á cái nào chiếm hữu ưu thế. Tiếp tục đánh xuống, ai biết đến cùng ai sẽ thắng đâu. Hừ, Áo Lợi Duy Á quát lạnh một tiếng. Mục quang u lãnh quét về phía chung quanh, toàn bộ đấu võ trường lập tức yên tĩnh trở lại. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi, lạnh nhạt nói ra, nếu như là 6 năm trước, người xác thực có thể đánh với ta cái ngang tay. Bất quá bây giờ, chấm ngoặc kép, người miễn cưỡng có để cho ta ra, hắc thạch kiếm, tư cách. Chỉ khi nào xuất kiếm, người tên thiên tài này hôm nay liền nhất định bỏ mạng. Áo Lợi Duy Á đạp mạc thanh âm nghĩ đến đấu võ trường, lúc này, đấu võ trường người phần lớn mới nhớ tới cái này Áo Lợi Duy Á thế nhưng là cõng hai thanh kiếm a. Băng Mộng kiếm chỉ là trong đó một thanh, hắc thạch kiếm, Áo Lợi Duy Á, người thật lĩnh ngộ, ghế giám khảo bên trên, bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm cao giọng nói ra. Hắc Đức Sâm thanh âm làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới tới. Nhìn, bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, cùng nơi này Áo Lợi Duy Á có chút giao tình a. Áo Lợi Duy Á quay đầu nhìn về phía bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm. Lạnh lùng nói, Hắc Đức Sâm tiên sinh, đa tạ 6 năm trước ngươi chỉ điểm, mới khiến cho lúc trước ta có chỗ lĩnh ngộ, 3 năm chém giết. 3 năm núi hoang tĩnh tu, ta dĩ nhiên tu luyện thành uy lực so, quang ảnh kiếm, càng lớn, hắc thạch kiếm. Đấu võ trường, bên trên vang lên từng cơn kinh hô, so quang ảnh kiếm lợi hại hơn. khó trách Áo Lợi Duy Á đại nhân nói tha Lâm Lôi đại sư một mạng. Năm đó Áo Lợi Duy Á đại nhân đánh bại Đế Long đại nhân chính là dùng quang ảnh kiếm. Năm đó Áo Lợi Duy Á đại nhân trên lưng chỉ có một thanh kiếm, hiện tại cũng có hai thanh, 10 năm quả nhiên lợi hại hơn. Không ít người đều vì Áo Lợi Duy Á sợ hãi thán phục. Vừa rồi thực lực lại còn không phải Áo Lợi Duy Á thực lực chân chính. Cái này Áo Lợi Duy Á đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Anh ta hắn, chấm ngoặc kép, ốc đốn cũng biết Lâm Lôi là vì hắn ra mặt. Hiện tại hắn cũng vì Lâm Lôi lo lắng, ốc đốn lo lắng, tương phản, ba khắc năm huynh đệ bọn người lại là không lo lắng. Ốc đốn, đại nhân hắn thực lực chân chính còn không có biểu diễn ra đâu. Ba khắc cười nhìn ốc đốn một chút. Đại nhân cùng ngươi luận bàn đều là dùng tử huyết nguyễn kiếm, hắn chân chính công kích cũng không dám lấy ra đối ngươi thí nghiệm. Đúng, Lâm Lôi hắn vẫn còn một thanh càng đáng sợ hắc ngọc trọng kiếm. Tái Tư Lạc cũng nghiêm túc nói. Tái Tư Lạc, ba khắc năm huynh đệ những này một mực đi theo Lâm Lôi người, đối với hắc ngọc trọng kiếm đáng sợ là rất rõ ràng. Lúc trước Lâm Lôi vẫn là cấp 9 đỉnh phong thời điểm, hắc ngọc trọng kiếm thi triển bách trọng lãng, ngay cả phòng ngự nổi danh thánh vực bất tử chiến sĩ đều đỡ không nổi. Đồng dạng thánh vực trung giai chiến sĩ chỉ sợ đều phải trọng thương. Mà bây giờ, Lâm Lôi bản thân cơ sở lực lượng, đấu khí dĩ nhiên là thánh vực, bây giờ tái sử dụng đại địa áo nghĩa, đoán chừng chính là cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, chỉ sợ cũng không tiếp nổi một chiêu này. Dù sao Lâm Lôi lĩnh ngộ loại này chấn động sóng công kích thực sự thật là đáng sợ. Đấu khí, cơ bắp phòng ngự căn bản không có gì đại tác dụng. Lâm Lôi, ta chờ mong ngươi về sau tới khiêu chiến ta. Áo Lợi Duy Á cười nhạt nói ra. Áo Lợi Duy Á cũng là một cái truy cầu đỉnh phong khổ tu già. Một cái đối thủ tốt là rất khó tìm tới. Lâm Lôi hai mươi mấy tuổi cứ như vậy lợi hại. Theo Áo Lợi Duy Á, về sau tự nhiên có thể trở thành đối thủ của hắn. Áo Lợi Duy Á đại nhân, thật có là có cao thủ khí độ. Không ít người cũng than thở lên, mà tại chỗ ngồi trên ghế bố lỗ mặc lại có chút bất mãn. Đại ca hắn trực tiếp ra tay giết cái kia Lâm Lôi không được sao? Lâm Lôi cái chán cái kia giữ tợn gai nhọn tại dưới ánh mặt trời chiều sáng, phản xạ kim loại quang mang. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm Áo Lợi Duy Á. Ta đã sớm nói, làm người nên có tự mình hiểu lấy. Ngươi hắc thạch kiếm rất lợi hại phải không? Hả? Áo Lợi Duy Á biến sắc, nhìn về phía Lâm Lôi. Tại Lâm Lôi quá không nhìn được thú vị đi, mà Lâm Lôi lại là trong tay lật một cái, dĩ nhiên là xuất hiện một thanh dọa người màu xanh đen cự kiếm. Ta binh khí mạnh nhất hắc ngọc trọng kiếm. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Áo Lợi Duy Á. Hắc ngọc trọng kiếm vừa ra, chính ta cũng nắm chắc không được trình độ, nói không chừng liền sẽ giết ngươi. Áo Lợi Duy Á khẽ giật mình, bàn thạch kiếm thánh, hắc đức sâm, cũng là sững sờ. Bố lỗ mặc cũng là giật mình nhìn xem đứng lơ lửng trên không Lâm Lôi. Toàn bộ đấu võ trường 8 vạn người xem hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Giữa không trung, giữ tận lòng huyết chiến sĩ biến thân Lâm Lôi nắm lấy hắc ngọc trọng kiếm, lạnh lẽo nhìn lấy Áo Lợi Duy Á, nghe ngươi ý tứ. Ngươi hắc thạch kiếm rất lợi hại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là ngươi cái kia hắc thạch kiếm lợi hại, vẫn là ta cái này hắc ngọc trọng kiếm lợi hại. Hắc ngọc trọng kiếm, hắc ngọc, Áo Lợi Duy Á, hắc đức sâm đám người đáy lòng cũng thất kinh. Trong truyền thuyết, thần cấp cao thủ đều khó mà phá hư chân quý khoáng thạch. Ha ha, tốt, thống khoái. Áo Lợi Duy Á phá lên cười. Ta thu hồi ta trước đó lời nói, ta hiện tại liền muốn nhìn xem người hắc ngọc trọng kiếm có phải hay không như lời ngươi nói như thế. Lâm Lôi, người cẩn thận, ta hắc thạch kiếm vừa ra, nói không chừng liền sẽ muốn người tính mệnh. Nói xong, Áo Lợi Duy Á thu hồi băng mộng kiếm, chậm rãi rút ra hắc thạch kiếm. Hắc thạch kiếm lớn nhỏ giống như băng mộng kiếm, chỉ là mặt ngoài đen nhánh nhìn rất phổ thông. Thế nhưng là khi Áo Lợi Duy Á đem hắc thạch kiếm đặt ở trước mặt mình thời điểm, hắc thạch kiếm mặt ngoài lại có một tầng u lãnh hắc quang lưu chuyển. Cái kia hắc quang phảng phất có thể thôn phệ chung quanh hết thảy. Hắc thạch kiếm, kiếm pháp chính là ta lĩnh ngộ hắc ám nguyên tố pháp tắc sáng tạo. Áo Lợi Duy Á lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nắm lấy hắc ngọc trọng kiếm, bởi vì hắc ngọc trọng kiếm luyện thành thời điểm trên trời rơi xuống thần lôi bổ chúng, khiến cho hắc ngọc trọng kiếm mặt ngoài màu xanh vầng sáng lưu truyền. Hắc ngọc trọng kiếm, kiếm pháp chính là ta lĩnh ngộ đại địa nguyên tố pháp tắc sáng tạo. Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi cũng đồng dạng nhìn chằm chằm đối phương, một tay cầm hắc thạch kiếm, một tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, hai đại tuyệt thế thiên tài tại đấu võ trường giữa không trung, tại 8 vạn người ánh mắt nhìn chăm chú rằng co. Toàn bộ đấu võ trường tất cả mọi người nhiều nín thở, vô luận là Bố Lỗ Mặc vẫn là Ốc Đốn, bọn người trong lòng đều treo lên. Giờ phút này không ai biết rõ Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hai người ai sẽ thắng. Oanh oanh, hai đạo kinh thiên khí bạo tiếng vang lên, tường hỗ vài trăm mét hai người cùng lúc bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới đối phương. Thế nhưng là lúc này ngồi tại ghế giám khảo bên trên bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm dĩ nhiên là biến mất tại vị trí trước kia bên trên, chỉ là như thiểm điện lăng không đi 3 bước, quả thực là cắm vào trong hai người. Dừng tay, một đạo màu vàng đất gợn sóng từ bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm trên thân lan ra, cùng lúc chấn động tại Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á trên thân hai người. Lâm Lôi cảm thấy mình giống như bị vô số thiên thạch liền một mạch đánh tới, cả người không tự chủ được bị oanh liền lùi lại mấy chục mét. Cái kia Áo Lợi Duy Á đồng dạng bị đánh tan ra. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hai người đồng loạt nhìn về phía trung tâm Hắc Đức Sâm. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cười nhạt quét hai người một chút, nói ra: Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, hai người các ngươi đều là toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục khó được tuyệt thế thiên tài. Các ngươi đều trẻ tuổi như vậy, vô luận là hắc thạch kiếm kiếm pháp, hắc ngọc trọng kiếm kiếm pháp, nghe các ngươi lời nói, đều là hung hiểm phi thường kiếm pháp, các ngươi đều không thể lực khống chế độ. Một trận chiến này thật xuống dưới, hai người các ngươi bên trong tất có người chết đi, thậm chí hai người đều chết đi, lưỡng đại thiên tài vẫn lạc, đây chính là toàn bộ đại lục một tổn thất lớn. Ta xem, một trận chiến này, liền đến này kết thúc a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.